chú xin ký đơn. Chương 55, quyết định ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Hân Nhiên trở về ngôi nhà không lâu, Diệp Vân Triệt nhận được một cuộc gọi. Trong điện thoại, ông Diệp gắt gỏng hét lên. Diệp Vân Triệt, mang cô bé bên cạnh anh đến đây ngay lập tức. Ngay lập tức, Diệp Vân Triệt còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp điện thoại. Diệp Vân Triệt ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt không hài lòng. Nhưng cuối cùng anh cũng đứng dậy đi về phía phòng của Diệp Thánh Sinh. Lần này cô không khóa cửa nữa. Diệp Vân Triệt đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy cô ôm đầu gối ngồi cuộn tròn trên mặt đất khiến cho người ta cảm giác cô đơn cùng tịch mịch. Anh đi tới, đứng ở trước mặt cô, thanh âm lạnh lùng từ tính. Đứng dậy, thay quần áo, theo tôi về nhà. Diệp Thánh Sinh không nhúc nhích. Diệp Vân Triệt rất không kiên nhẫn. Cô không hiểu, hay là muốn tôi giữ? Diệp Thánh Sinh đành phải đứng dậy, không thèm nhìn anh một cái, xoay người đi vào phòng thay đồ. Lúc đi theo Diệp Vân Triệt xuống lầu, cô nhìn thấy Thư Vũ ngồi trong phòng khách, vội vàng tránh nhìn, đi về phía cửa, nhìn thấy Diệp Vân Triệt cùng Diệp Thánh Sinh đi xuống. Thư Vũ đứng dậy, "A Triệt, anh đi đâu? Đi ngủ sớm một chút." Thư Vũ nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Không biết. Diệp Vân Triệt cũng không giải thích nhiều. Thấy cô đã ra khỏi cửa, liền đuổi theo. Tới cửa, xe của Dương Thần đã chuẩn bị sẵn. Diệp Thánh Sinh cố tình ngồi vào ghế phụ lái. Diệp Vân Triệt đi theo nhìn hành động của cô, ngực không khỏi chua xót. Mặc dù rất khó chịu nhưng anh cũng không nói nhiều. Sau khi lên xe, Dương Thần lái xe về phía nhà. Dọc đường, trong xe rất yên tĩnh, sự im lặng chết chóc không thể giải thích được, nhưng vẫn không ai nói gì. Đến Diệp gia, Diệp Thánh Sinh không thèm để ý đến sự tồn tại của Diệp Vân Triệt. Đi thẳng vào trong, bây giờ là 8 giờ tối, người trong nhà cũ cũng không yên lòng. Biết hai người đã trở về, một đám người hầu vây quanh đón, hoan nghênh tiểu thư và thiếu gia về nhà. Diệp Thánh Sinh khẽ gật đầu với bọn họ rồi đi thẳng vào trong. Trong phòng khách rộng rãi sang trọng có 4 người đang ngồi. Ông Diệp, Diệp Hân Nhiên, ba mẹ Diệp. Ông Diệp có khuôn mặt già nua, uy nghiêm và bá đạo, khiến không khí trong phòng khách như ngưng đọng lại. Không ai dám lên tiếng. Diệp Hân Nhiên nép mình trong vòng tay của ông. Khi nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, cô bé vội vàng chạy về phía cô. Cháu dâu, nắm lấy tay của Diệp Thánh Sinh. Diệp Hân Nhiên nói, ta sẽ để ba xả giận cho cháu. Ta cũng sẽ dạy cho Tiểu Triệt một bài học. Nói điều này, Diệp Hân Nhiên kéo Diệp Thánh Sinh đến ba phàn nàn. Ba hỏi cháu dâu xem. Tiểu Triệt luôn bắt nạt cô ấy. Thậm chí còn đưa người phụ nữ khác về nhà. Người phụ nữ đó còn đánh con. Ba phải quyết thay con và cháu dâu chút giận. Ông Diệp nghe vậy đau lòng cho cô con gái út, nắm bàn tay nhỏ bé của con gái. Ông nhìn Diệp Thánh Sinh hỏi, tình hình thế nào? Nói thật cho ta biết. Diệp Thánh Sinh trước tiên chào hỏi, sau đó cúi đầu nói, cháu không biết phải nói thế nào. Mọi người tự hỏi anh ta đi. Cô chuyển vấn đề sang Diệp Vân Triệt. Ông không làm khó dễ một cô gái nhỏ, ủ rũ nhìn Diệp Vân Triệt hỏi, anh mang nhân tình về nhà? Diệp Vân Triệt trước mặt trưởng bối không có chút khiêm tốn. Anh ta đứng thẳng người, không chút giấu giếm nói, là Thư Vũ. Khi vợ chồng Diệp gia và ông nghe nói đó là Thư Vũ, sắc mặt họ thay đổi chóng mặt. Mẹ Diệp lập tức hỏi, Thư Vũ trở về rồi? Cô ấy không phải di cư ra nước ngoài mấy năm rồi sao? Cô ta về nước làm gì? Ba Diệp hỏi. Diệp Vân Triệt liếc nhìn Diệp Thánh Sinh, lười biếng nói, còn cần phải hỏi sao? Con chịu trách nhiệm à? Mẹ Diệp đoán. Ông lão lập tức hét lên, chịu trách nhiệm cái gì? Năm đó trả cô ta nhiều tiền như vậy còn phải chịu trách nhiệm gì hả? Diệp Vân Triệt ngậm miệng lại, vì đạo đức anh phải chịu trách nhiệm. Ông già biết tính khí của cháu trai mình và có nguyên tắc của riêng, nhưng con gái nhà họ Thư vốn đã hiếm muộn, làm sao có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Diệp. Ông lão nhìn Diệp Thánh Sinh, cháu dâu, đừng trách A Triệt. Năm đó, nó tông xe vào một người khiến người đó vô sinh. Đừng lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể lay chuyển địa vị của cháu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải mang thai trong vòng 2 năm. Cháu biết không? Diệp Thánh Sinh cúi đầu. Không ngờ cả nhà đều biết chuyện Thư Vũ. Nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề của mình Thư Vũ nữa. Đó còn là vấn đề giữa cô và anh. Cô ngẩng đầu nhìn ông. Chua xót nói với ba mẹ chồng bên cạnh. Ông nội, ba mẹ, cảm ơn đã không khinh thường con gả vào nhà này. Cũng cảm ơn sự bao dung của mọi người. Nhưng con đã quyết định ly hôn với Diệp Vân Triệt. Hy vọng mọi người tha lỗi. Diệp Vân Triệt phía sau sắc mặt càng thêm tối. Môi mỏng mím chặt, nắm đấm nắm chặt, đôi mắt như có thể bê ấn ra những con dao đó lạnh lùng đâm thẳng vào Diệp Thánh Sinh. Cô lại đòi ly hôn. Cô có quyền gì? Nếu không phải có người lớn, anh thật muốn cho cô ăn một bài học. Sinh Sinh, vì Thư Vũ mà con muốn ly hôn với A Triệt sao? Diệp Thánh Sinh nhìn mẹ chồng giải thích. Thật ra, Diệp Vân Triệt và con đã giấu mẹ. Chúng con đã nói dối ngay từ đầu. Diệp Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt ngắt lời Diệp Thánh Sinh. Tóm lấy cô, ghé vào tai cô, gằn giọng nói. Cô có thể im lặng không? Không nói thì chết hả? Nhìn lại những người lớn tuổi. Diệp Vân Triệt nói. Được rồi, 2 năm, con sẽ sinh cho Diệp gia một đứa cháu. Những người lớn tuổi thở dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn nghi ngờ, luôn cảm thấy giữa họ có điều gì che giấu. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn Diệp Vân Triệt. Thực sự không hiểu hành vi của anh. Không phải anh nghĩ cô đã phản bội anh sao? Hoặc là, anh ta muốn dùng cô làm công cụ sinh con. Sau khi sinh xong liền vứt bỏ cô. Sau đó cưới Thư Vũ. Không, Diệp Thánh Sinh sẽ không bao giờ để người khác sắp xếp cuộc đời mình. Bọn con về trước. Không muốn để ai lo lắng. Diệp Vân Triệt lôi kéo Diệp Thánh Sinh rời đi. Mẹ Diệp đột nhiên gọi. Khuôn đã. Hai người dừng lại. Bà nói. A Triệt, con đi nói chuyện với ông nội trước. Mẹ sẽ nói chuyện với Sinh Sinh. Diệp Vân Triệt nhìn Diệp Thánh Sinh. Như thể đang nhắc nhở cô ấy đừng nói nhảm. Đi thôi. Cùng mẹ qua bên kia nói chuyện. Bà xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh không biết mẹ chồng muốn nói chuyện gì. Đành phải đi theo. Diệp Vân Triệt quay lại ngồi xuống. Tất nhiên, việc bị ba và ông nội khiển trách một lần nữa là điều khó tránh khỏi. Trong phòng khách nhỏ, mẹ Diệp kéo Diệp Thánh Sinh ngồi bên cạnh mình. Tuy là một tiểu thư nhà giàu có, nhưng bà rất hòa nhã. Cách Trương.